Khắc Phũ Chi Lâm, chương 24, Hên Xui. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ dần dần như vậy trôi qua. Cuộc thi đã qua đờ si nửa quãng đường của nó. Bây giờ đây trên hắc bia cũng chỉ còn chừng không đến ngàn cái tên. Mỗi ngày đều có cả chục thí sinh bỏ mạng. Điều đó luôn diễn ra hàng ngày nên dần dần cũng chẳng còn gì đáng chú ý. Vẫn luôn có một vài đệ tử đứng trước bia quan sát điểm số của thí sinh. Thậm chí có vài tên rảnh rỗi sinh nông nổi mà quầy đánh bạc lấy điểm số thí sinh trên bảng làm mục tiêu để cá cược. Thường thường bọn hắn thường cá xem hôm nay người này người kia đờ si bao nhiêu điểm. Hay thậm chí là thí sinh đó sẽ đờ si hạng mấy khi kết thúc hôm nay. Những tên đệ tử lấy chỉ cho phép lấy tên của 20 thí sinh dẫn đầu mà cá cược. Và hiển nhiên những cái tên đầu bảng luôn là điểm nóng nhất. Đó là Hắc Phũ và Mộc Hân của chúng ta. Hôm nay lại kết thúc một lần đánh bạc đầy may rủi, hu hu. Tiên Ngọc của ta, tên chết tiệt trả lại ta đây. Tên hỗn trướng nhà người. Đánh đấm kiểu gì mà thua cả con đàn bà đấy vậy? Những đệ tử thua cá cuộc khóc than đời. Chao ôi sao ta đen thế? Nhưng mà trách trời cũng trả đờ si chi. Kết quả cuối cùng cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt nước mắt thôi. Tuy vậy có kẻ khóc thì tất nhiên có người cười. Ha ha, ta phát tài rồi. Một tên nam đệ tử làm chủ xong cười sảng khoái mà mộng mơ về tương lai giàu sang của mình. Cả tháng nay nhờ cá cược mà hắn đã thu về cả ngàn tiên ngọc. So ra thì một đệ tử mà một tháng kiếm đờ si cả ngàn tiên ngọc thì đúng là phát tài thật. Phải biết rằng trong tông môn tích điểm cống hiến cả tháng trời cùng nắm có đờ si chục tiên ngọc thôi à, oa ha ha. Ta yêu người chết mất, chỉ thấy tên đệ tử chủ xong nhìn về cái tên xếp hạng thứ hai mà xuất một hôn gió. Trong Huyền Vũ Lâm, khu vực thứ hai, Hắc Phũ đang đi trên đường thì không khỏi dùng mình sờn cả da gà lên. Nhìn ngó xung quanh như tra xét gì đó, bỗng một tiếng nói ngây thơ vang bên tai hắn. Tiểu Vũ ngươi làm sao mà dừng lại vậy? Chỉ thấy đó là một đại mỹ nữ. Khuôn mặt đôi mươi, thân hình điệu đà đang kề sát gần Hắc Phũ hỏi han. Hắc Phũ vội chấn định tinh thần mà trả lời nàng, à không có gì đâu. Mộc tỷ, chúng ta tiếp tục đi ha, không có gì là tốt rồi. Chúng ta tiếp tục, nói xong nàng lại tiếp tục quay người tiếp tục đi về phía trước. Hắc Phũ đi theo sau nàng. Tình trạng này đã tiếp diễn đờ si cả tháng nay rồi. Từ cái ngày mà hai người gặp mặt, Mộc Hân bắt đầy quần lấy hắn. Cái gì mà vì chúng ta gặp nhau tức có duyên nên cùng đồng hành. Nào là vì ta lớn hơn nên sẽ dẫn đường bảo vệ đệ. Lại còn tỷ tỷ là người lớn nên việc giết mấy con ma thú này giao cho đệ. Làm đệ đệ là phải hầu hạ tỷ tỷ của mình. Hắc Phũ hắn thật là bị làm phiền đến muốn chết rồi. Cái xú bà lương này còn khó chịu hơn cả tiểu sư tỷ ánh nguyệt của hắn nữa. Thật sự là hắn chưa từng thấy ai khó chịu như vậy. Có một vài lúc Hắc Phũ sức động muốn nổi khùng nên nhưng ngẫm nghĩ lại khoảng cách thực lực nên cũng đành ngậm ngùi mà thôi. Dần dần hắn cũng bắt đầu tập nhẫn nại, coi đây là một cơ hội để tu luyện tính tình của mình. Suốt một tháng nay đồng hành cùng Hắc Phũ. Mộc Hân liên tục tung ra các chiêu trò để chọc tức Hắc Phũ. Mỗi khi có ma thú nàng lại tìm một chỗ ngồi chơi mà xem hắn đánh nhau. Thậm chí có lần nàng còn dụ hẳn một con thổ xà tu vi cấp 3 hậu kỳ đến cho hắn đánh nhau. Kết thúc trận chiến cả người hắn toàn bùn đất, tóc tai bù xù đầy lá cây và bùn, quần áo ướt nhẹp, nhìn dáng vẻ hắn khi đó nàng cười nghiêng ngả cả ngày mới dừng lại đờ si. Ban đầu thấy Hắc Phũ tức giận không chịu đờ si nữa chuẩn bị xông vào mình. Nàng dự định nếu mà hắn vọng động, tuy nhiên làm nàng ngạc nhiên là hắn lại làm dịu cơn tức của mình mà nhẫn nại. Nàng rất ngạc nhiên và cũng thầm khen tâm cảnh của hắn. Nhưng mà sau lần đó, vẻ mặt hắn lại trở lên lạnh tanh như lần đầu mới gặp nàng. Chẳng nói chẳng rằng, thế là nàng lại nghĩ cách khác trêu chọc hắn. Nàng bắt đầu dùng vẻ đẹp bản thân mà câu dẫn hắn. Thường thường có ý hoặc vô tình đụng chạm cơ thể với hắn. có lúc hắn hơi đỏ mặt nhưng chỉ là hơi thôi, còn lại thì mặt vẫn lạnh tanh. Thế là nàng lại chán nản không có gì làm. Tuy vậy nàng lại thấy một điều, đó chính là kiếm pháp của hắn. Mộc Hân thấy rằng kiếm pháp của Hắc Vũ rất lạ lùng và tinh xảo. Từng chiêu thức thoát ẩn thoát hiện, những đường kiếm xảo diệu đánh lừa địch nhân, đòn đánh mạnh mẽ dứt khoát nhưng không thiếu phần uyển chuyển nhanh nhẹn. Thế là nàng lại nổi lên tính tò mò, nàng hỏi han hắn về kiếm pháp đó, bắt hắn dạy mình, thế là từ đó Mộc Hân có thêm việc làm cho bớt nhàm chán. Ngày ngày nàng đều cùng Hắc Vũ mà học tập kiếm pháp của hắn. Suốt thời gian đó trừ luyện kiếm với Mộc Hân thì Hắc Vũ chỉ có việc giết yêu thú và tu luyện. Một thánh này Mộc Hân dẫn hắn đi gần như hết cả khu vực thứ hai của Huyền Vũ Lâm. Khi Mộc Hân không còn trêu ghẹo hắn bằng ma thú nữa thì nàng lại bắt đầu khiêu khích hắn một cách trắng trợn. Phải biết rằng Hắc Vũ tu luyện là môn song tu pháp quyết A, mỗi lần đột phá cơ thể hắn lại tràn đầy năng lực và dục vọng. Ấy vậy mà Mộc Hân lại cô hề tha cho hắn, khiêu khích hắn, hắn thật là muốn đè nàng ra mà phát tiết trên người nàng nhưng hắn vẫn muốn sống thêm vài trăm năm nữa A. May rằng một tuần gần đây nàng không còn khiêu khích hắn nữa. Thay vào đó nàng lại muốn hắn dạy kiếm pháp của mình cho nàng. Ban đầu hắn rất ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng. Hắn vẫn băn khoăn một cao thủ nguyên anh kỳ như nàng thì làm sao vừa ý kiếm pháp của hắn nhỉ? Nhưng chẳng mấy chốc hắn cũng hiểu đờ si. Kiếm pháp mà hắn đắc dùng không phải là kiếm pháp mà Diễm Mi dạy hắn hay là kiếm pháp nghĩ ra. Kiếm pháp này đờ si hắn lấy ra từ trong truyền thừa. Tên là Uyên Ương Song Kiếm. Chiếu kiếm có hai bộ, một cho nam một cho nữ. Kiếm chiếu của nam mạnh mẽ cứng rắn uy lực nhưng không thiếu phần uyển chuyển. Kiếm chiêu của nữ thì nhu nhuyễn tinh xảo nhưng cũng đầy uy lực. Song kiếm hợp bích Uyên Ương Ngàn Thu. Vốn hắn định dạy phần kiếm chiêu của nữ này cho Diễm Mi nhưng tiếc là chưa có thời gian. Thôi đành dạy cho Mộc Hân vậy. Uyên Ương Song Kiếm vốn là kiếm pháp do Hỗn Nguyên Linh Đế tạo ra thời còn trẻ nhằm trao tặng người con gái của đời ông. Kiếm pháp ẩn chứa diệu pháp của tình cảm nam nữ cũng như đại đạo âm dương. Tuy nhiên nó không hề xếp hạng bậc cao. Tu sĩ dung linh luyện đờ si nó cũng vô cùng dễ. Nhưng ít người phát huy đờ si hết uy lực của nó. Mộc Hân khi học được kiếm chiêu này vô cùng thích thú nên một tuần gần đây nàng bắt đầu không còn ngồi chơi nữa mà bắt đầu cầm kiếm. Dùng kiếm chiêu mới học săn ma thú, thế là lại dẫn đến một chuyên bi hài khác. Ở chỗ bia đá Ninh Hải Tông, từ một tháng trước, Hắc Vũ sau khi hồi phục bắt đầu săn bắt trở lại. Điểm số ngày một tăng cao lên dần dần lại trở về vị trí thứ hai trên bảng. Gần ba tuần trôi qua Hắc Vũ sắp gần đuổi kịp Mộc Hân chuẩn bị xếp hạng đầu. Nhưng kỳ quái là chẳng biết làm sao mà bây giờ lại đến điểm Mộc Hân không có tăng một chút nào cả. Mọi người quan sát không khỏi đầu óc to nên. Không biết hai người họ đắc chơi cái trò gì nữa. Cho đến 7 ngày trước, các con bạc của Ninh Hải Tông có một trận đánh bạc vô cùng to lớn. Sau 3 tuần truy đuổi thì hôm nay điểm số của Hắc Vũ đã gần như vượt qua Mộc Hân rồi. Thế là bao nhiêu con bạc đều đặt cược hầu như toàn bộ tài sản cá cược rằng hôm nay Hắc Vũ sẽ chiếm hạng nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chẳng biết tại sao. Sau 3 tuần im lìm thì điểm của Mộc Hân bắt đầu tăng lên. Nhưng mà khổ lỗi điểm của nàng với Hắc Vũ lại tăng đều như nhau. Thiên tối dần, kết cua chung của các con bạc chỉ có ngửa cổ lên trời mà khóc. Thân cho số phận dấp đen lại còn đi buô than của mình. Còn Mộc Hân của chúng ta vẫn đắc vui vẻ nhởn nhơ luyện kiếm sau khi có công giúp tông môn mình thêm vài tên ăn mày nữa. Mộc Hân học đờ si Uyên Ương Song Kiếm của Hắc Vũ chỉ sau mấy ngày đã luyện thành thục. Phải biết rằng nàng là một nguyên anh lão quái A, kiếm pháp này đối với nàng là không hề khó. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Học đờ si kiếm pháp của Hắc Vũ rồi, với thân phận là một nguyên anh lão quái nàng cũng nên có gì đó trả hắn. Thế là Mộc Hân bắt đầu dạy Hắc Vũ cách truyền và sử dụng linh lực thuộc tính vào trong hồn khí. Chẳng mấy chốc, Hắc Vũ đã học xong. Bắt đầu luyện tập, Mộc Hân lại ngồi ngẩn người mà ngắm nhìn tấm lưng, thân hình, khuôn mặt ấy của hắn. Thình, thịch, con tim thiếu nữ đã bắt đầu loạn nhịp. Cách chương.